chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang có mặt tại tu viện Trúc Lâm thuộc thành phố Atlanta, Georgia. Và đây là bài học hỏi thứ 3 của đề tài chuyển hóa cân dân. Trong khi nghe pháp thoại thì các vị có thể thư giãn, ngồi trong cái thế nào thoải mái nhất, và không nhất thiết là phải ngồi theo cái dáng của ngồi thiền. Như thầy đã nói là thậm chí mỗi lưng các vị có thể nằm xuống cũng được, ngủ một giấc cũng không sao, ngồi dậy nghe tiếp. Tại vì nghe ít mà thực hành được nó vẫn quý hơn là nghe nhiều mà không thực hành chi hết. Các vị biết là trong bất kỳ cái truyền thống nào, khi chúng ta trước khi chúng ta ăn thì chúng ta đều phải có cái sự cầu nguyện, dù đó là Công giáo hay là Hồi giáo hay là Ấn Độ giáo, rồi Phật giáo chúng ta thì đặc biệt chú trọng cái phần cầu nguyện trước khi ăn. Tôi cũng đã từng sống qua nhiều cộng đồng người Mỹ, nhiều tôn giáo khác nhau, và hầu hết trước khi ăn thì họ dành những giây phút rất là trang trọng để thể hiện sự cầu nguyện. Thì cái điểm đặc biệt của cái sự cầu nguyện đó là thể hiện lòng biết ơn. Trong cái truyền thống Phật giáo, trước khi chúng ta ăn, chúng ta có một cái câu là: con xin cảm ơn sản phẩm này của đất trời và công phu lao tâm. Và phía sau đó nó có những cái câu khác là: con xin thực tập ăn trong im lặng để trân quý sự có mặt của thức ăn này. Tại vì khi mà chúng ta ăn trong im lặng thì chúng ta mới biết là chúng ta đang ăn cái gì, phải không? Chứ mà vừa ăn mà vừa nói chuyện, vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn vừa suy nghĩ vẩn vơ thì sức mấy mà có thể cảm nhận trọn vẹn cái thức ăn mà mình đang có. Và nếu lúc nào đó các vị lạc đường, không có thể tìm ra thức ăn, thì các vị sẽ thấy cái quý giá của cái vấn đề được ăn như thế nào. Và thậm chí có những lúc các vị có nhiều tiền, các vị cũng không có thể mua thức ăn được, tại vì mình đang kẹt ở trong một cái con đường nào đó mà không thể mua được. Thí dụ như một cái trận sóng thần nó đi tới, nó xô ngã không biết bao nhiêu là nhà cửa và hốt đi tất cả bao nhiêu là lương thực. Cho dù chúng ta vẫn còn tiền ở trong nhà bank, nhưng mà chắc gì chúng ta có thể mua thực phẩm được. Vậy thì cái thực phẩm có mặt ngay giờ phút này, nó không phải là do mình bỏ tiền ra mà có được, mà nó phải trải qua rất nhiều cái công phu khó nhọc của bác nông phu, của con trâu, nếu như ở những nơi đó người ta không sử dụng máy móc, rồi phải qua nhiều cái khâu như là phải vận tải, rồi phải đóng thành gối, rồi phải chuyển đi, rất nhiều khó khăn, rồi về tới nhà rồi phải công của mẹ, công của chị, công của anh, phải nấu lên cái món ăn này, rồi phải bỏ bao nhiêu cái công sức, cái tình thương thì mới ra được cái món bún bò Huế hay là cà ri gì đó. Chứ đâu phải là mình có 10 đồng, 20 đồng là mình có thể có được cái thức ăn này. Vậy thì khi mà mình chuẩn bị ăn và mình chắp tay cầu nguyện, mà cầu nguyện với tất cả lòng thành khẩn, để thể hiện rằng tôi không có quyền để ăn cái thức ăn này một cách vô ơn được, mà tôi phải ăn nó với tất cả cái lòng trang trọng biết ơn của tôi. Và khi mình ăn với cái lòng biết ơn đó, thì mình nhai thật là chậm, nhai thật là kỹ, từng cái vị ngọt, vị ngon, vị đắng, vị chua, vị chát của thức ăn nó thấm vào người mình. Mình thấy mình được nuôi dưỡng. Tại vì nếu không có thức ăn thì mình có tài năng cỡ nào thì mình cũng không thể sống được, có phải vậy hay không? Không có thức ăn, không có nước thì mình sẽ chết. Cho nên mình đã được làm ra bởi một phần của thức ăn. Có nghĩa rằng nếu loại trừ thức ăn ra khỏi con người mình thì 3 tháng sau mình chết thôi, nếu mình có nước. Mà nếu bỏ nước 1-2 ngày thì cũng chết. Vì vậy cho nên là cái gì cũng rất là quan trọng. thì thực phẩm và nước là những yếu tố rất quan trọng để nó tạo nên con người mình. Vậy thì khi mình làm ra được một tác phẩm gì đó, khi mình được người khác ca ngợi, khi mình có tài năng, thì mình phải biết rằng cái tài năng này, cái tác phẩm này là công sức của biết bao nhiêu con người, điều kiện, yếu tố ở bên ngoài hợp lại thành. Thành ra không có gì để gọi là tự hào cả. Và khi mà mình có lòng biết ơn rồi đó, thì mình ăn với một thái độ rất là khác. Còn nếu mình quên đi cái ý niệm biết ơn thì mình cũng ăn với một thái độ rất là khác. Chiều nay thì các bạn nếu mà không có trong khóa tu này, các bạn về nhà, các bạn thử thực tập ăn cơm trong cái ý niệm biết ơn. Biết ơn vũ trụ, biết ơn người nông dân và biết ơn mẹ đã nấu ra món ăn này cho mình. Thì tự nhiên thức ăn nó sẽ ngon kỳ diệu, và mình ăn với một thái độ rất là nhẹ nhàng và rất là chậm rãi. Vậy thì khi mà mình có lòng biết ơn đó, thì mình rất khó để nổi giận một người nào. Có phải vậy hay không? Nếu cái lòng biết ơn nó đang có mặt, thí dụ như ngay giây phút đó cái lòng biết ơn nó tràn ra, mình thấy mẹ mình cực quá, đã hy sinh tảo tần lo cho mình từ mấy mươi năm qua mà chưa có giây phút nào được nghỉ ngơi. Vậy thì một cái hành động vô tình của mẹ không có hiểu ý mình có thể làm cho mình phiền, làm trật cái ý của mình, nhưng mà mình không thể nổi giận được. Và tại vì mình đang ý thức, mình đang nhận diện cái công ơn quá lớn của mẹ đối với mình so với một số cái hành động của bà không có làm vừa lòng mình, thì nó chẳng là gì cả. Và cái ý niệm biết ơn nó bao trùm, thì mình thấy nếu mà mình phản ứng lại mẹ, mình nói những cái lời thiếu dễ thương, những lời đau đớn như vậy, thì mình xấu hổ lắm, mình không đáng là một con người. Thì trong cái ý niệm biết ơn đó, nó giúp cho chúng ta dừng lại cái phản ứng để bảo vệ cái sự ích kỷ của mình. Nói một cách khác, nếu mà chúng ta phản ứng quá mạnh đối với những người thương yêu của chúng ta, dù người đó là mẹ, là cha, hay là vợ, là chồng, thậm chí là con, là tại vì ta đã quên đi, ta đang nằm trong cái tình trạng là vô ý thức về cái công ơn của người đó đối với mình. Chúng ta đang sống trong tình trạng vô ơn. Đôi khi nó chưa hẳn là một sự vô ơn, mà nó là quên đi thôi, tạm thời quên đi. Tại sao lại quên? Tại vì mắc nhớ cái khác, bận nghĩ về cái khác. Bạn nghĩ về cái gì vậy? Nghĩ về những thứ nó có lợi thêm cho mình. Còn những đối tượng mà mình đang mang ơn hiện tại đang không có mang tới cho mình một cái quyền lợi nào, cho nên mình thôi nhớ, quên nhớ. Mà khi chúng ta có ý niệm biết ơn rồi, chúng ta sẽ không có nổi giận, chúng ta không có tấn công, chúng ta không có làm khổ người kia. Chúng ta làm khổ người thương của chúng ta là tại vì chúng ta đã quên đi cái ân tình của họ. Chúng ta lúc nào cũng bận rộn mà không có thời gian để mà ngồi nghĩ lại mình. Mình một ngày vừa qua mình đã sống như thế nào, mình đã nói cái gì, mình đã làm cái gì, mình đã làm cho ai có hạnh phúc và mình đã làm cho ai khổ. Vì mình quá bận rộn cho nên là mình không có thấy hết những cái ân tình của những người sống chung quanh mình. Một bữa cơm hay là một đôi dép xếp ngay ngắn, một bộ quần áo được ủi xếp ngay ngắn, hay là một cái ly nước đưa cho mình, một câu hỏi. Và tất cả những cái điều đó nó có tính chất nuôi dưỡng mà cái xã hội bên ngoài nó không cho mình được cái không gian đó, cái hành động đó. Nếu mình ngồi yên xuống và nhìn sâu một chút thì mình sẽ thấy rằng mình đang thừa hưởng rất nhiều từ những người thân yêu của mình, kể cả khi họ không làm gì cho mình, nhưng mà cái sự có mặt của họ, có mặt một cách vững vàng, và tươi tỉnh cũng có thể làm cho mình cảm thấy được an ổn, được vỗ về khi mình xa cơ, khi mình thất thế, khi mình gặp phải những cái trận roi đòn, những cái lằn tên mũi nạn từ cái cuộc đời này đưa đến. Cho nên sự có mặt của họ đối với mình rất là quan trọng. Điều này rất là dễ hiểu, bởi vì khi họ không có mặt ở đây rồi thì mình cảm thấy lạc lõng, cảm thấy sợ hãi. Mà nếu mình ngồi nhìn mà mình thấy được như vậy rồi thì bắt đầu mình có thái độ trân quý sự có mặt của họ, không có dám xúc phạm, không có dám buông ra những cái lời hay là những hành động làm cho họ tổn thương. Thì nếu mình có nhiều thời gian để ngồi nghĩ như vậy, để hành động như vậy, thì cơn giận của mình không có cơ hội để bước ra. Hầu hết cơn giận nó bước ra là trong lúc cái tình trạng của mình năng lượng nó đang rất là cạn kiệt. Tại vì mình bận quá, đôi khi mình làm một job chưa đủ mình làm hai job. Mà nhiều khi không phải là vì mình làm là vì để kiếm tiền để sống, mà nhiều khi mình thích làm, mình thích được làm. Tại vì mình lớn tuổi mà mình không làm thì mình chán lắm, mình buồn lắm, cho nên phải kiếm thêm việc để làm, để đỡ buồn, để đỡ phải rơi vào tình trạng lạc lõng cô đơn, để đỡ phải đối diện với chính mình. Mà làm càng nhiều, làm càng quần quật thì năng lượng càng cạn kiệt, là càng bực. Mà trong khi những người thương của mình đâu có cần mình làm nhiều như vậy. Người thương của mình cần mình có mặt để ăn cái bữa cơm thôi. Người thương của mình cần mình nói cho nó nhẹ nhàng, đi cho nó nhẹ nhàng. Người thương của mình chỉ cần mình nở một nụ cười mỗi khi gặp nhau, hay là trao nhau những câu hỏi cần thiết. Như thế cũng đã là quý hóa lắm rồi. Nhưng mà mình làm không được. Mình nhân danh sự bận rộn, mình nói mình phải làm ra thật nhiều tiền thì mình mới thương cái gia đình này. Vì mẹ thương con, vì bố thương con, nên bố mẹ chấp nhận cực khổ, hy sinh đời bố đời mẹ để cho con sung sướng. Mà có thật như vậy không? Con mình nó có cần mình làm nhiều tới cái mức như vậy không? Hay nó cần bố có mặt trong ngày sinh nhật của nó, nó cần mẹ đi đến trường với nó. Cho nên đôi khi chúng ta thích làm, không làm là chịu không nổi, chứ không phải vì ai cả. Có khi là như vậy. Cho nên phải nhìn kỹ vô để thấy rằng cái sự nổi giận của mình, mình đừng có đổ thừa là tại vì mình làm nhiều quá. Mình làm nhiều, mình hy sinh nhiều, cho nên mình bán cho mình cái quyền là được quyền la hét trong cái căn nhà này, được quyền đập bàn đập ghế. Là tại vì, vì sao? Tại vì mình có cái uy lực. Tại sao mình có uy lực? Tại vì mình nghĩ rằng mình đã cống hiến quá nhiều cho căn nhà này. Nhưng nhìn kỹ lại đi, nếu không có những bàn tay cần mẫn của những người trong gia đình, nếu không có sự có mặt bình yên trong những người của những người trong gia đình, nếu không có những cái ánh mắt dễ thương ngọt ngào đó, thử hỏi mình có sống nổi hay không? Tại sao mình thấy mình quan trọng mà không thấy những thành viên khác trong gia đình quan trọng? Mình tưởng rằng người nào làm ra nhiều tiền như mình mới được quyền la hét sao? Cho nên cái đó là cái quyền do mình tự ban ra thôi, chứ không có nghĩa rằng hễ mình học giỏi, hễ mình được xã hội nể trọng, hễ mình làm nhiều tiền là mình có quyền trong căn nhà này. Và khi có quyền rồi thì mình cứ mặc tình la hét, chửi bới hay là trách móc bất cứ người nào. Thử một ngày tất cả những thành viên trong gia đình dọn đi hết, biến ra khỏi cuộc đời mình, thì mình có sống được hay không? Mà tại sao giờ này mình vẫn còn làm tình, làm tội, làm khổ họ? Mình đi làm ở bên ngoài, mình được những người bên ngoài kính trọng, nhưng mà về nhà thì tại sao không ai kính trọng mình hết? Cho nên các vị nghĩ coi, có phải là mình dễ nổi giận với những người trong gia đình mình hơn là những người ngoài đường không? Tại sao vậy? Tại sao những người trong gia đình là những người có ân tình với mình mà mình trút cái cơn giận lên họ, những cái năng lượng rất là đau đớn lên người họ? Còn những người thân, những người ở ngoài đường, những người lạ quắc, tại sao mình lại nói ngon nói ngọt? Và lỡ họ có xúc phạm mình thì mình vẫn có thể cắn răng chịu đựng được mà có phản kháng lại. Là tại sao vậy? Là tại vì người ở ngoài đường á, họ chỉ gặp mình chỉ có vài giờ thôi, cho nên mình có thể trình diễn được. Mình ráng đem hết cái tuyệt chức của mình để cho họ thấy rằng mình là cái người có cái trái tim lớn, thành ra những cái sự tấn công kia chẳng thấm thía gì hết. Cho nên là mình gồng lên, mặc dù trong lòng là cũng nổi điên, trong lòng nó cũng dày sổng, nhưng mà vẫn cứ tươi cười. Tươi cười đó không có nghĩa là chấp nhận đâu, nhưng mà trình diễn thôi, đối phó để cho họ thấy rằng là mình rất là giỏi. Bỏ qua. Còn những người thân trong gia đình, tội gì mình phải trình diễn? Sống với nhau từ ngày này qua ngày khác, sống riết là mình khinh lờn, mình thấy là có mặt không có mặt không có quan trọng. Mình nghĩ như vậy. Và đã thương mình rồi thì không có ai được quyền làm trái ý mình hết. Mình nghĩ như vậy. Thử đổi mình lại cái vai của họ xem. Mình có thể là không làm trái ý họ không? Đâu có cái chuyện rằng là mình là cái trụ cột chính trong gia đình là ai cũng phải không làm mà trái ý mình hết. Đâu có cái luật nào như vậy. Nhưng mà mình tự nghĩ như vậy. Cho nên là mình đòi hỏi những người trong gia đình cũng phải lúc nào cũng phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ giống như những người ở ngoài được. Và họ không làm thế tại vì họ biết hết những cái khuyết điểm của mình rồi, biết hết những cái bẫy của mình rồi. Thành ra chỉ có thương nhau và giúp nhau chứ không có trình diễn nữa. Và vì mình không được thỏa mãn như vậy, cho nên rất là dễ bực tức, rất là dễ trút lên những cái năng lượng tiêu cực lên người của họ. Đó là tại vì chúng ta thiếu ý thức. Chỉ cần tỉnh táo, ngồi nhìn lại, dành cho mình một cái không gian, ngồi thật là yên để nhìn, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái phản ứng bực tức, giận hờn của mình nó xuất phát từ cái thái độ sống trong lãng quên, chìm vào trong lãng quên và đánh mất cái lòng biết ơn đối với mọi người. Cái lý do kế tiếp mà khiến chúng ta nổi giận đó là tại vì chúng ta thiếu tình thương. Tình thương của chúng ta chưa đủ lớn. Trong cái thời của Đức Phật thì Xá Lợi Phất được mệnh danh là một thầy có trí tuệ lớn. Và thầy cũng thường thay thế Đức Phật để mà dạy dỗ đàn em của mình là các thầy xuất gia sau. Thì một hôm thầy Xá Lợi Phất có tập trung các thầy lại để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm tu tập. Trong đó thầy có nói tới cái cách để mà diệt trừ sự phiền giận. Thầy nói với các thầy tỳ kheo: này các bạn đồng tu, nếu như có một người có lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương, thì các vị là người có trí thì các vị hãy thương người đó đi. Cũng ví như là có một vị khất sĩ, tức là một vị thầy tỳ kheo. Một vị khất sĩ ngày xưa thời Đức Phật là các vị khất sĩ hôm mình bát đi cấp thực, tức là mỗi sáng đi xuống phố xin thực phẩm, rồi buổi trưa đi trở lên rừng ăn tọa thiền. Cho nên là vị đó thường đi xuống phố vào buổi sáng. Cũng ví như là có một vị khất sĩ hôm mình bát đi cấp thực, rồi vị ấy phát hiện ra có những cái miếng vải nó to cỡ bằng một bàn tay này nè, nó nằm dưới đất, nó có thể là lấm lem, nó dính bùn, nó dính nhựa, nó dính mũ dơ. Nhưng mà các vị biết là các vị khất sĩ thời xưa đó muốn đắp một cái y, tức là có cái áo để mặc đó, thì phải được chắp vá bằng nhiều cái miếng vải nhỏ. Cho nên những cái miếng vải mà mình thấy trên đường như vậy đều có thể sử dụng được, không có chê, không có bỏ. Là không phải như bây giờ là mình ra tiệm mình mua cục vải về mình cắt rồi mình nói lại đâu. Là ngày xưa là nhặt từng miếng nhỏ. Vì vậy cho nên là vị khất sĩ đó biết rằng cái miếng vải này vẫn có thể sử dụng được, cho nên vị khất sĩ đã đem về nhà và giặt sạch, phơi khô, cất đó. Khi nào có đủ hết tất cả các miếng thì kết nối lại thành một cái y, gọi là cái y bá nạp, tức là cái y cà sa khi mà kết nối bởi nhiều cái miếng nhỏ. Thì nếu mà chúng ta sống với một người, lời nói của họ thì dễ thương, nói rất là ngọt, nói rất là nhẹ, nói rất là êm ái. Nhưng thỉnh thoảng họ có vài cái hành động không dễ thương, như là quên chào hỏi mình, hay là gọi mà không nhấc điện thoại, hay là ăn mà quên chịu phần mình chẳng hạn, hoặc là đi về trễ mà không báo trước, hay là trễ hẹn, một vài cái hành động không dễ thương, hoặc là nhiều khi tới khóa tu rồi mà mình cứ thích dành cái chỗ của mình chẳng hạn, thì cái hành động không dễ thương đó nó không có đáng gì hết. Chỉ hãy căn cứ vào cái lời nói dễ thương đó, chỉ cần nhìn vào cái lời nói dễ thương của họ là mình đã có thể thương họ được, vẫn có thể sống với họ được, vẫn có thể làm bạn với họ được rồi. Chính mình đòi hỏi sự toàn hảo thì lấy ở đâu mà ra? Thì sao lại Phật lại nói: mà này các bạn đồng tu, có một đối tượng thứ hai, có những người lời nói không có dễ thương nhưng mà hành động lại rất dễ thương. Thì nếu mình là người có trí thì mình hãy thương những người ấy đi. Cũng giống như là có một vị đi du hành, đi ngang qua những cánh rừng già và khát khô cháy cả cổ họng, thì người ấy mới phát hiện ra một cái mặt hồ ở đằng xa. Trên mặt hồ rêu cỏ phủ đầy, nhìn rất là gớm ghiếc. Nhưng mà vị ấy vì quá khát cho nên tiến lại gần, dùng tay vẹt hết những cái cỏ rêu trên mặt hồ, và đợi một hồi nước mặt hồ lắng xuống và còn lại cái phần trong ở bên trên, và vị này vẫn có thể sử dụng nước dưới hồ để vượt qua cơn cháy khát. Thì nếu các vị có những cái người bạn, những người thân mà lời nói của họ không dễ thương, họ nói những cái lời hơi nặng nề, lúc nào cũng mở miệng bằng những cái lời trách móc, hay là những cái trong lời của họ có chứa những cái sự nghi ngờ, lời nói của họ hơi cọc cằn, nhưng mà hành động của họ rất là dễ thương. Họ có thể biết mình là thích cái món ăn gì đó, họ nấu cho mình ăn. Mình cần đi xuyên băng nửa đêm thì họ cũng xách xe chở mình đi, không có từ nan. 10 cây số, xin lỗi, 10 tiếng lái xe vẫn nhận lời. Mà mình xin đi dự khóa tu thì gật đầu đồng ý liền, mặc dù là lời nói rất là cọc cằn thô lỗ. Thì thầy Sá Lợi Phất mới khuyên rằng: các vị hãy nhìn vào cái hành động dễ thương đó mà thương họ đi. Cũng giống như là nước ở dưới mặt hồ, chỉ cần các vị biết cách đẩy cái rong rêu qua một bên, chờ một chút là vẫn có thể sử dụng được nước ở dưới hồ. Thầy Sá Lợi Phất lại nói: này các bạn đồng tu, có một đối tượng thứ ba, đó là người này lời nói không dễ thương, hành động cũng không dễ thương, chết chưa? Nhưng mà trong tâm vẫn còn chút ít sự dễ thương. Sao biết được? Thì sao lại Phật đưa ra hình ảnh, cũng như có một vị du hành là đi ngang qua những cánh rừng già, nước không có, cho nên là cháy khô cả cổ họng. May mắn vị này phát hiện ra một cái vết chân trâu. Tối hôm qua hay là trước đó, những trận mưa nó còn để lại trong cái vết chân trâu đó là một ít nước. Mà nếu vị này chê không có chịu uống thì vị này sẽ phải chết, vì quá khát nước, nhiều ngày không được uống nước. Thì vị du hành này là mới chịu khó quỳ xuống, lấy cái chiếc lá, hay là lấy bàn tay khỏa nhẹ trên mặt, hay là thổi nhẹ ở trên mặt nước, và đợi một chút xíu bụi bặm trên mặt lắng xuống, và vị này vẫn có thể hớp được vài hớp và vượt qua được cơn khát. Các vị có bị tình trạng này chưa? Và tôi thì bị rồi. Trong những cái chuyến du hành vòng quanh nước Mỹ, đã có những lúc là mình phải uống nước với lại cái đầm của mấy con bò trâu nó đang nằm ở dưới. Hồi đầu cũng gớm lắm, không có dám uống, mặc dù có cái filter nhưng mà thấy gớm quá. Nhưng mà chịu hết nổi rồi thì cũng phải đưa đầu xuống uống thôi. Tại vì có những lúc mình được uống nước suối rất là trong, từ trên thượng nguồn xuống đó, tại tôi đi trên mấy cái trail tôi ở trên đó, thành ra là uống nước phần lớn là lấy từ mấy cái dòng suối như vậy. Nhiều khi mình mới vừa lấy đầu lên mình uống xong khoan khoái lắm, các vị biết là nước trên đó mát lạnh mà trong veo, nhưng mà nhiều khi mình mới lấy cái đầu lên là thấy nai nó đang ị trên đầu nguồn, một bay nai trên đó. Nhưng mà mình đã uống rồi không sao, nhưng mà trong trường hợp mình thấy cả một bầy sâu nó nằm trong một cái đầm nước như vậy, nhưng mà mình vẫn phải uống thôi, tại vì khát quá rồi, đâu có chê nước được. Người thương mình đôi khi nó cũng là một cái bụng này như vậy, đừng có chê, chê là không có lấy được ai, có thể sống chung với ai nữa, chỉ có người này thôi. Thì bây giờ phải làm sao để mà gạn đục khơi trong chứ, phải biết cách để mà sử dụng người này, biết cách để mà thương được người này, biết cách để mà chấp nhận được người này. Tuy họ không có biết cách nói những cái lời bóng bẩy ngọt ngào chiều chuộng, tuy họ không có những hành động ga lăng lịch sự, nhưng mà họ là người tốt, tâm của họ chưa bao giờ có một cái ý gì muốn hại mình hay là làm khổ mình hết. Họ chưa bao giờ làm tổn thương một sinh vật nào hết. Thì nếu mình nhìn vào cái ưu điểm đó thì mình mới có thể chấp nhận và yêu thương được, có phải vậy không? Thầy Xá Lợi Phất lại nói, ngày các bạn đồng tu lại có thêm một đối tượng thứ tư. Có những người lời nói không dễ thương, hành động cũng không dễ thương, mà trong tâm cũng chẳng còn chút ít sự dễ thương nào. Sao mà thương nổi đây? Mình thương một người nào đó phải có lý do gì mình mới thương chứ. Phải có lời nói dễ thương, phải có hành động dễ thương, ít nhất là tâm hồn dễ thương chứ, mà cái người này bệnh quá rồi làm sao mà mình thương cho được. Nhưng mà Thầy Xá Lợi Phất vẫn kiên nhẫn thuyết phục các bạn đồng tu thì tìm ra một lý do gì đó để khiến mình có thể thương được. Thầy mới đưa ra cái hình ảnh cũng là vì lữ hành đó, đi ngang qua nhiều cánh rừng già, nhiều cánh sa mạc. Và khi đi ngang qua sa mạc như vậy không tìm ra chỗ nào để uống nước hết, mà phía trước không có thôn xóm gì hết. Và vị này ngã gục giữa đường, có nghĩa rằng là đang đi tới cái chỗ chết. Thì nếu mình là một cái người, là một con người, giữa con người với nhau, mà mình đang đi ngang qua đó, mình có thể mình đang ngồi trên chiếc xe hơi, trong đó có đầy đủ nước và thức ăn hết, thì mình có muốn cứu người này hay không? Hay là mình bỏ sẽ chết luôn? Và tôi cũng trải qua cái trận đó, cái trận mà đi từ Tucson của Arizona đi bộ qua Albuquerque của New Mexico, 500 dặm của sa mạc, mới được ngày thứ tư là ngã giữa sa mạc rồi. Thì có một cặp vợ chồng người Công giáo, họ chọn con đường vắng họ đi, cho nên họ đã nhặt tôi trước khi trận bão cát tới, bỏ lên xe. Và khi mình tỉnh dậy thì mình thấy trên xe toàn là thức ăn với nước uống, mình tưởng mình đang nằm mơ. Và cái hạnh phúc đó nó lớn khủng khiếp. Một người không phải là một người theo đạo Công giáo họ mới làm như vậy, mà chúng ta là một con người có ý thức mình là một con người, thì trước cảnh tượng như vậy mình không thể nào bỏ đi được. Cái người này mình đâu cần hỏi lý lịch của họ, đâu cần biết họ có dễ thương hay là không dễ thương. Thấy họ tội quá, họ đang đi tới cái chết. Nghĩ như vậy thì cái lòng từ nó xuất hiện, thương mà không cần điều kiện gì hết. Không cần người đó phải tử tế với mình mới thương. Không cần người đó cho mình cái gì mình mới thương. Không cần biết người đó là ai, thuộc về đạo nào mình mới thương. Họ đã cứu một người, tại vì họ nghĩ người này đang sắp chết và cần được cứu giúp. Thế thì khi mình thương một người nào mà mình biết nghĩ cho họ nhiều hơn thì mình sẽ thương được. Nhất là cái người đó đang chìm trong cái cảm xúc giận hờn, thù hận, họ làm khổ mình. Và tại vì họ là nạn nhân của chính họ, họ không biết kiềm chế cảm xúc, lâu rồi không có được tu tập, không có được nuôi dưỡng đạo đức, không có ai đánh thức cái tính thiện ở trong lòng của họ hết, cho nên họ đã trở thành con người như vậy. Vậy thì khi họ làm khổ mình, họ buông ra những cái lời giao búa hay là những cái hành động gây tổn hại đến quyền lợi của mình. Thì nếu mà mình chỉ căn cứ vào cái hành động đó thôi thì mình bỏ họ là phải. Nhưng mà nếu mình căn cứ trên cái tình thương lớn của lòng từ bi, và mình có thể thấy rằng đây chỉ là một cái hiện tượng nhất thời, một giai đoạn ngắn trong cuộc đời của người này thôi, mình nhìn một cách tổng thể cả cuộc đời họ, quá khứ và tương lai sắp tới, thì mình tin tưởng rằng người này có thể thay đổi được. Tại vì mình biết người này mà, người này trước đây đâu phải là như vậy, là con người rất tốt, rất tử tế, nhưng mà vì cái gì đó, vì cái cách sống như thế nào đó đã để cho những chất độc từ môi trường bên ngoài tràn vào và phá hư cái tâm hồn của họ, cho nên họ đã có những cái hành động không dễ thương như vậy. Nghĩ được như vậy rồi, thấy được cái tổng thể của con người này rồi, thấy được cái khuyết điểm này chỉ là một phần rất nhỏ và họ có thể vượt qua được, và quan trọng là cái tình thương của mình đã ứa ra thật sự rồi, thì mình có thể thương được người này. Nhưng câu hỏi vẫn đặt ra là, nhưng mà người này mình thấy còn lành lặn mà, vẫn làm ra nhiều tiền mà, vẫn có nhiều người thương yêu người này mà, thấy họ bình tĩnh chứ đâu có gì tâm thần gì đâu, đâu có phải nạn nhân giữa sa mạc đâu, họ rất là tự hào về những cái chiến tích của họ mà, làm sao mình thương cho nổi. Cho dù như vậy, họ là người lành lặn, họ là người có ăn học, họ là người được nhiều người nể phục, nhưng họ vẫn là nạn nhân của khổ đau, nạn nhân của cái u minh trong chính họ mà họ không có biết được. Chứ không phải mình đợi những người tàn tật què hoặc lê lết rồi mình mới có thể rủ lòng từ bi, phải không? Một cái người lành lặn như vậy, mạnh mẽ như vậy, quyền lực như vậy, vẫn là một người đáng thương, đáng tội nghiệp. Làm nổi không? Là không nổi, mình ăn lì thì sáng lại phất thôi, thôi bớt bớt lại chút. Khi mà mình muốn thể hiện cái tình thương lớn, hơi thích dùng cái chữ tình thương lớn, và tôi hạn chế dùng cái chữ từ bi, tại vì cái chữ từ bi là nó quá lớn, thương không có điều kiện gì hết, người đó như thế nào mình cũng thương thì mới là từ bi. Còn tình thương lớn thì mình chứa được nhiều đối tượng hơn chứa một người. Tình thương nhỏ là chỉ thương được một vài người, tình thương lớn thì thương được nhiều người, nhưng mà từ bi thì thương tất cả mọi người, mọi loài. Và khi mà mình nói mình thương một người nào, mình phải kiểm tra lại là có thật sự là mình thương người đó hay không. Tại vì người đó thương mình cho nên mình mới thương họ. Nói cách khác là nếu người đó không thương mình thì mình có thương được người đó hay không. Mà nói sâu sắc hơn là nếu người đó làm khổ mình thì mình có thương được hay không. Cho nên đừng có tự hào là mình đang thương người đó, là mình lo nấu cơm cho ăn rồi dọn dẹp nhà cửa đi làm kiếm tiền nuôi người đó là mình thương người đó đâu. Lỡ người đó không nghe lời mình, làm trái ý mình, là mình vẫn có thể tiêu diệt người đó như thường, làm cho người đó khổ như thường. Anh mà làm khổ tôi sẽ làm khổ anh. Con mà làm khổ mẹ bỏ con. Trong kinh Avatara Lukkaya Tăng Chi Bộ, Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là tuyệt vời. Nếu như chúng ta lấy một cái nắm muối bỏ vào trong tô nước thì tô nước đó rất là mặn, không có sử dụng được, có phải vậy hay không? Nhưng nếu chúng ta lấy cái nắm muối đó bỏ xuống dòng sông, mà cho dù chúng ta bỏ xuống dòng sông một giả muối hay là nhiều giả muối thì nước của dòng sông vẫn uống được chứ được, có phải vậy không? Nước của dòng sông uống được không phải tại vì không có muối. Tại vì sao? Tại vì cái lượng nước nó quá mênh mông, cho nên là một nắm muối, 10 nắm muối, 100.000 nắm muối không có nghĩa lý gì đối với dòng sông cả. Ai cũng có những khó khăn, ai cũng có những cái nỗi khổ, ai cũng có những vấn đề bất như lý. Nhưng mà người kia có thể tươi tỉnh được, người kia vẫn có thể sống tốt được, là tại vì họ có một cái dung lượng trái tim đủ lớn để chứa hết những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Những cái sự tấn công, những cái sự xúc phạm, những cái sự bất như ý kia không có động được cái trái tim của họ. Mình làm ăn làm sao, mình tu tập kiểu gì, mà trái tim của mình nó chỉ là một cái tô nước thôi, thành ra người kia mới thấy vào một nắm muối, mới nói một cái lời gọi là sốc ốc, là mình đã nổi điên lên, đã nhảy dựng lên rồi. Thì như vậy là trái tim mình nó chỉ là một cái tô nước thôi. Mà trái tim chỉ còn là một tô nước thì chứa được ai? Trái tim phải là một dòng sông. Người cha mà từ bỏ người con tại vì người con quá hư hỏng, có thể nó làm ảnh hưởng đến những đứa em của nó trong gia đình, cho nên người cha đành phải làm một cái quyết định để cho người con ra đi. Khi mà người con ra đi không có nghĩa rằng người cha sai, nhưng người cha đã thất bại. Tại vì nếu người cha có dung lượng trái tim là một dòng sông thì làm sao không chịu đựng nổi cái nắm muối của đứa con kia chứ. Trong một đoàn thể tu học cũng vậy, nếu chúng ta loại trừ một người nào, tại vì người đó đến đây cứ khuấy nhiễu đoàn thể, làm cho đoàn thể không thể tu tập có phẩm chất được, thì cái quyết định của 50 người đó không phải là quyết định sai, chỉ là cái trái tim của 50 người đó quá bé nhỏ, đã không dung chứa được một con người khó chịu như vậy. Cái vấn đề là chúng ta có cái dung lượng bao nhiêu để chứa kìa. Trái tim chúng ta nó có cái dung lượng của nó. Thi Hào Nguyễn Du có lần nói là có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Mình mà dung nạp được những cái lầm lỡ của người khác mà không có thấy khó khăn gì hết, không có thấy rỉ máu, không có thấy đớn đau, không có la hét, thì mình mới là người bề trên. Chứ không phải là mình sanh ra trước, mình làm ông làm bà là mình là người bề trên. Cho nên nếu mình là chị thì có trái tim lớn hơn em, nếu mình là anh thì có trái tim lớn hơn em. Nếu mình muốn làm anh, nếu mình muốn làm chị, hay là mình muốn làm thầy. Mà làm sao cho trái tim nó lớn ra, đó là câu hỏi. Các vị nắm kéo ra nó lớn được không? Khi mình nổi giận, mình la hét, mình làm những cái quyết định đồng trời, mình muốn loại trừ người đó ra khỏi cuộc đời của mình, mình cứ nghĩ là tại vì người đó khó chịu quá, người đó hư hỏng quá, cho nên mình cho mình cái quyền là mình cắt đứt liên hệ với người đó. Đồng ý là những cái lầm lỗi của người đó nó lớn, nhưng mà tại vì trái tim mình nó nhỏ. Thì nếu trái tim mình nó cũng lớn cỡ đó hoặc là nó lớn hơn, là các vị có biết không, trái tim mình nó có thể đạt tới cái mức là vô lượng, không có biên giới, vô lượng tâm. Nó có thể bao trùm cả thái hư, cả cái vũ trụ này mà. Thì xá gì một hai người mà không có ôm nổi, nếu chúng ta biết cách thực tập. Vậy thì để thực tập cho trái tim mình rộng lớn á, thì phải bỏ bớt bản ngã, bỏ bớt cái tôi. Họ muốn bỏ bớt cái tôi cụ thể, tức là bớt tự ái, bớt tổn thương, thì cụ thể là bớt những cái mong cầu, bớt những cái chống cự. Tại vì mong cầu là nói cách khác của tâm tham, tham những cái gì mà mình yêu thích. Yêu thích chưa chắc đem lại hạnh phúc, nó chỉ tạo ra một cái sự thỏa mãn nhất thời thôi. Muốn mọi thứ nó phải như ý của mình thì đó là tham. Mà nó không như ý, tham mà không được rồi thì sẽ sân, là sẽ chấp trừ, sẽ loại trừ. Hết thích rồi, chán rồi, là đẩy đi chỗ khác. Và nếu mà mình biết cách quan sát cái tâm mong cầu, cái tâm chống cự, cái phản ứng đó nó diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi trong đời sống, biết cách để dừng lại, buông bỏ hơn, thì cái tôi, cái bản ngã nó không có cơ hội phát triển. Sống vì người hơn là vì mình. Bớt thương bản thân. Thương đây cái kiểu là chiều chuộng, cung phụng, ích kỷ, biết nghĩ cho người khác, biết đặt mình vào cái vai của người khác để hiểu, để cảm thông. Nếu mình là họ, mình sống trong điều kiện như họ, về văn hóa, về giáo dục, về tôn giáo, về công ăn việc làm, về bối cảnh xã hội, thì mình có làm khá hơn họ không? Khi chúng ta có một cái nhìn sâu để mà thấu hiểu rồi thì tình thương nó mới tràn ra được. Vì vậy cho nên hiểu biết nó làm ra thương yêu, càng hiểu biết thì càng thương yêu. Nói một cách khác, từ bi không thể có mặt nếu thiếu trí tuệ. Từ bi là sản phẩm của trí tuệ. Có được cái thấy đúng bản chất về một sự vật, một sự việc thì từ bi nó mới ra đời được. Chứ không phải mình phát nguyện từ bi là mình trở thành người từ bi. Từ bi gì mà cái chỗ ngồi cũng dành? Từ bi gì mà người ta đến trễ một chút là muốn nói quạo? Từ bi gì người ta mới làm sai có một lần là không nhìn thấy mặt? Cho nên một trong những cái lý do lớn để khiến cho chúng ta dễ dàng nổi giận, đó là tại vì chúng ta thiếu tình thương. Tình thương chưa có đủ lớn. Mà nếu các vị nói là các vị thương con các vị thì các vị nên kiểm tra lại coi là mình thương đủ chứ. Thương đủ là thương sao? Tức là những cái điều người đó cần nơi mình, nếu mình giúp họ thì họ sẽ vượt qua được những giai đoạn khó khăn, họ có hạnh phúc hơn. Mình đã đáp ứng được chưa? Mình có hiểu hết những cái nỗi khổ niềm đau của họ không? Mình đã có cho họ những cái chất liệu để họ có thể thiết lập một đời sống hạnh phúc không? Mà mình nói là mình thương. Mình thương, mình chỉ cho tiền thôi. Mình thương, mình chỉ nấu cho ăn thôi. Sao gọi là thương được? Tại vì trong bản chất của thương nó có phải có hai tính chất. Một là hiến tặng, hai là chia sẻ. Hiến tặng cái gì? Trước hết là hiến tặng sự có mặt của mình. Nói thương mà cứ đi hoài thì sao gọi là thương được? Mình nói mình thương mà cứ tối ngày đi làm công quả, đi làm từ thiện, mình sợ có mặt với người đó quá thì mình nói mình thương là thương chỗ nào? Thứ hai là mình hiến tặng những cái tài năng, những cái chất liệu như là của bình an, của hạnh phúc, của thảnh thơi cho người đó. Cái gì người đó cần mà biết rằng cái cần đó đúng đắn, giúp cho cuộc đời của họ bật lên được, dù là vật chất, dù là tinh thần, là mình có thể cho họ. Cho một cách tuyệt đối và không có đòi người đó phải làm cái gì cho mình mới cho, thì thế mới gọi là thương. Chứ tại vì người ta dễ thương mình mới thương thì nó buồn cười quá. Ai mà không thương cái người đó được, phải không? Thương một người dễ thương thì có gì đâu để nói. Nhiều khi như vậy mình tới để mình hưởng cái sự dễ thương của người ta thôi, chứ mình đâu có thương gì đâu. Nhiều khi mình nói mình thương thật ra là mình hưởng chứ không phải là mình thương. Thương nó phải là cho chứ sao mà hưởng được. Ta đâu cần một người tới để mà hưởng, mà mình nói ôi tôi thương em lắm, tôi thương anh lắm, thì cái đó tôi không có cần. Tới đây chỉ rút tỉa tôi thôi chứ đâu có cho tôi cái gì đâu mà nói là thương, phải không? Cho nên thương nó phải là cho, nó phải là hiến tặng. Mà cho cái gì nó có giá trị, nó làm đời sống cho người ta, của người ta nó bình an và hạnh phúc hơn. Chứ nhiều khi mình chỉ cho được món quà để người đó thương mình hơn thì chỉ là sự đổi chác chứ đâu phải là thương, phải không? Nhiều khi là cái Thanksgiving là để dành mua cái món quà lớn lắm á, nhưng mà mục đích để làm gì? Nghĩ kỹ đi. Mình mua món quà này để vì biết là người đó đang cần cái món quà của mình, hay là mình ghi thêm điểm trong lòng người đó để người đó chú ý mình hơn, quan tâm mình hơn, thương yêu mình hơn, và đừng có bao giờ bỏ mình mà đi. Cái đó chỉ là sự trá hình của tình thương thôi, chứ không phải là thương. Cái chất liệu thứ hai của tình thương đó là phải có sự chia sẻ. Mình chỉ có mặt khi nào thấy người kia vui thôi. Còn khi thấy người đó sụ xuống, buồn bực khổ đau là trốn mất, để người đó tự giải quyết lấy. Khi nào vui lại trở lại đây thì đó đâu gọi là thương nữa. Thương cái người nào mà cái người đó khi gặp khó khăn là mình phải có mặt với họ ngay lập tức, để giúp họ lấy ra những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng của họ. Chia sẻ và chia sẻ những cái khó khăn. Trong lúc khó khăn người ta cần mình nhất, mà mình trốn đi biền việc mà lúc nào vui có khoa điều là có mặt mình thôi, thì sao gọi là thương được? Những lúc ai cũng bỏ rơi người này hết, những lúc người ta thất bại, những lúc ai cũng coi khinh người này hết, nhưng chỉ có mình ta là có mặt với người này. Tại vì người này đâu có gì để cho mình nữa đâu, mà mình có cái để cho họ, điểm tựa tinh thần, sự an ủi bổ về. Chỉ có thế thôi mà nó cũng thể hiện được cái tình thương chân thật. Như vậy thì khi mà các vị nói rằng các vị đang thương ai đó, thì các vị phải kiểm tra lại mình có đủ hai chất liệu hiến tặng và chia sẻ hay không. Mà nếu không có rồi thì đó chỉ là sự nhân danh hay là sự trá hình thôi, trá hình của lòng ích kỷ thôi, chứ không phải là tình thương. Vậy thì nếu các vị thương người nào thương thật lòng mà luôn sống trong ý thức rằng mình đang thương người đó, thì không bao giờ mình làm khổ người đó cả, không bao giờ dễ dàng cúp cơn giận lên đầu người đó cả. Có thì cũng phải gắng kiềm chế, có phải vậy không? Và chúng ta sẽ còn tiếp tục nói về đề tài chuyển hóa cơn giận. Nhưng mà tới đây thì tôi muốn hiến tặng thêm một cái ý nữa là khi mà mình thấy cơn giận nó đi lên, nhưng mà thấy cơn giận đi lên đã là một cái công phu rồi. Chứ còn nếu mà thiếu công phu thì sức mấy mà thấy. Nói cả buổi đập bàn đập ghế hư hết rồi, đòi ký giấy ly dị rồi mà vẫn còn chưa thấy nữa, phải không? Cứ đổi thừa là tại người kia thì cho nên mình vậy thôi, rất là tự nhiên. Khi mà mình thấy cơn giận đi lên, đó là một công phu lớn lắm. Thấy bắt đầu là giọng nói nó rung lên rồi, tay chân cũng run rẩy, đỏ mặt tía tay, và bắt đầu là mình nghĩ là mình đang muốn trả đũa người kia. Nhưng mà như cái buổi nói chuyện đầu tiên là chúng ta đã khẳng định rằng cơn giận là của chúng ta, đúng không? Chúng ta không biết chăm sóc cái hạt giống giận nên để cho người kia tưới tẩm vào là nó bừng lên, chứ không phải là của người kia đem tới. Vậy thì khi mà thấy cơn giận nó bắt đầu nó trèo lên rồi đó, nó nằm ở đâu mà nó trèo lên? Nằm sâu trong chiều sâu của tâm thức, nằm trong tàn thức, bị giấu trong đó. Và khi hạt giống giận nó bị tưới tẩm, nó biến thành cơn giận, năng lượng giận hờn, thì cái điều đầu tiên là mình không được nói một lời nào, không được hành động bất cứ điều gì. Các vị nhớ cho mình, tại vì tất cả lời nói và hành động trong khi cảm xúc giận hờn nổi lên đều là sai lầm, đều là không phản ánh đích thực cái ý đồ của mình. Nhiều khi mình không có ý như vậy, nhưng mà vì tự ái cho nên là mình dùng cái cơn giận để mà tấn công người kia như là một trận thác lũ. Người kia không có đường né, làm cho người kia ngọt thở hay là đau điếng rùng cả người là mình mới chịu. Nhiều khi trong khi giận cái mình đòi lý gì mà đâu có muốn lý gì, nhưng mà phải dùng tới cái chiêu đó để cho người kia mới cách hồn, té xỉu rồi mới van xin mình. Chứ còn mình chưa có dùng tới cái chiêu đó thì mình không có cãi lại người đó, mình thấy mình đang thua cuộc. Dùng cái gì đó nó ghê gớm nhất để mà mình trả đũa lại người đó, hay là mình lấy cái điểm xấu nhất của người đó ra để mà môi ra, để mà phản bác lại. Cái đó là cái phản ứng thiếu hiểu biết. Vậy thì khi mà mình làm được cái chuyện rằng là khi giận lên là nhất định không nói, không làm gì hết, dù người kia có kích động khiêu khích để cho mình nói ra, người kia có vu khống mình, mình vẫn giữ sự im lặng. Và tiếp sau đó nếu được phải tách lìa ra khỏi cái không gian giữa mình với người đó, tức là đi tìm một chỗ vắng để mà chăm sóc cơn giận. Mình biết là cơn giận lên là không có giải quyết được vấn đề gì hết, mình phải giải quyết vấn đề của mình trước. Mình đã thiếu phòng hộ sáu căn cho nên đã để cho người kia tưới tẩm vào, làm cho cơn giận nó trồi lên, thì bây giờ phải giải quyết trở về chữa cháy căn nhà của mình trước. Khoan tri hô, khoan trừng phạt người khác, chuyện đó hạ hồi phân giải. Có thể vào trong một cái phòng nhà, nếu các vị là những người chuyên tu tập thì phải có cái phòng để mà tĩnh tâm, dù là niệm Phật hay là ngồi thiền, phải có cái phòng đó. Rồi mình vào trong cái phòng đó, có thể là mình ngồi thiền hay là mình ngồi niệm Phật 15 phút, nửa tiếng. Trong cái kinh nghiệm của tôi thì nên ngồi để mà nhìn lại cái cơn giận của mình. Đầu tiên là mình phải có cần một ít cái định lực để mình chỉ chú tâm vào cơn giận của mình thôi, mà đừng có nhớ tới những cái lời đau đớn của người kia hay là hành động không dễ thương của người kia. Vậy thì mình phải trở về thực tập hơi thở. Nó rất là khó để mà chú tâm vào hơi thở, nhưng mà nếu mình luyện tập thường xuyên mỗi ngày trước khi cơn giận nó xảy ra thì mình sẽ có cái khả năng đó. Và mình trở về hơi thở khoảng 15 phút thì mình tạo ra được một cái định lực, cái sức mạnh của định. Nó làm cho mình nhìn vào cơn giận mà không bị cơn giận nó quật ngã. Tại vì nếu mình không có cái định lực đó, mình nhìn vào cơn giận thì mình sẽ giận dữ hơn. Còn nếu mình có định lực, mình nhìn vô thì cơn giận nó sẽ lắng xuống. Và mình có thể hiểu được vì sao mình lại nổi giận. Mà kết quả mình thu nhận được hầu hết tất cả một tình huống đó là do mình tự ái. Chỉ làm được tới đây thôi, có thể cơn giận của mình nửa tiếng sau nó mới lắng xuống. Nhưng mà đó là một cái bước tiến rất là quan trọng. Các vị làm như vậy lần thứ 10 sẽ thấy khác, lần thứ 20 khác nữa, lần thứ 100 hay là 200 thì cơn giận của các bạn nó yếu kinh khủng. Thậm chí nó không lên được, nó chỉ có bị nhúc nhích vậy thôi chứ nó không lên được. Thành ra tu tập như vậy mới gọi là giỏi. Mình tu làm sao mà cứ để người nhà của mình điểm vào mặt mình: tu hành cái gì, đụng tới là nổi giận. Mà tu hành cái gì là quê quá rồi, phải không? Cái kết quả của sự tu hành nó phải thể hiện ngay chỗ đó. Dù chúng ta tu pháp môn nào, nói cách khác muốn thử một cái người đó tu giỏi hay không là chọc cho người đó có giận hay không. Giận rồi là có nghĩa là tu chưa có đúng pháp. Cũng có nhiều cách để mà thể hiện cái cơn giận, nhưng ít nhất là một cái người gọi là có tu hành là không có dễ phản ứng lại bằng lời nói hay hành động, mặc dù cái mặt nó hơi đỏ đỏ chút cũng còn được. Tại vì có cái lực để kiềm chế, mà tu hành cái gì mà không có cái lực đó nữa thì thôi, đâu có gọi là tu hành được. Nhưng mà trong trường hợp hai người ngồi trên xe hơi thì chạy đâu? Không lẽ là tung cửa xe rồi nhảy xuống sao? Hay là biểu thắng xe lại, cho tôi xuống ngay chỗ này, rồi đón xe bus về? Không phải. Trong trường hợp đó mình không chạy đâu được thì mình thôi, mình cứ ngồi im đó, tạm thời không để ý tới cái lời nói hay là hành động của người đó. Hoặc nếu có thể nói được chỉ nói một câu thôi: thưa anh cho em trở về hơi thở, chăm sóc cơn giận em chút, em đang nổi giận, anh đừng có nói thêm nữa là em sẽ không có kiềm chế nổi. Thì bên kia người ta hoảng, tại vì nếu mà mình nói giận thì họ cũng lãnh đủ, phải không? Cho nên là họ không có dám tấn công mình nữa. Mà có đủ cái sự can đảm để nói câu đó, nói là: anh ơi, em đang giận, anh đừng có tiếp tục nữa, cho phép em trở về chăm sóc cơn giận của em. Cái đó là rất là dễ thương. Cái người kia mà dù có muốn làm tình làm tội mình cỡ nào mà nghe cái lời đó rồi thì họ cũng xuống đó. Làm được tới đó thôi là quá giỏi rồi. Thì cứ ngồi im trên xe đó, nhắm mắt và thở, trừ trường hợp đang lái xe thôi. Cho nên mình phải để ý rằng lên xe là không có được đem những câu chuyện có tính chất là gây tranh cãi với nhau. Đừng có tham khảo ý kiến ở trên xe, rồi mỗi người một ý một hồi là cãi trên xe, rồi bắt đầu là xảy ra tai nạn. Ít nhất là lạc đường. Mình cũng có thể sử dụng một con đường nào đó, một con đường râm mát nào đó trong khi mình nổi giận. Mình đi thiền hành, đi từng bước nhẹ nhàng, thanh thản, tạm thời gác qua cái câu chuyện vừa rồi, mở lòng ra để đón nhận cơn gió đi ngang qua, nhìn thấy trời xanh mây trắng, năng lượng của thiên nhiên sẽ giúp mình hồi phục trở lại rất là nhanh. Chứ đừng có kiếm chuyện gì đó làm để quên đi, hay là mở tivi lên, hay là đi lên internet. Cái phương pháp đó nó không có giúp ích được gì hết, chỉ tạm thời quên đi thôi, lát nữa nó sẽ trở lại. Còn cái phương pháp đi ngồi thiền hay là đi thiền hành là nạp thêm năng lượng để đưa cái trái tim mình nó trở về cái vị trí ban đầu đủ lớn để chứa đựng được cái khó khăn này. Và nhiều khi mình không cần phải thay đổi người này gì hết, nhiều khi mình không cần phải giải quyết vấn đề này để làm chi hết, tại vì trái tim mình nó lớn rồi, nó vững rồi, Thành ra mình ôm cái khó khăn người này đem tới rất là dễ dàng. Có phải vậy không? Cho nên có hai cách để giải quyết một vấn đề. Một là đề nghị người này phải thay đổi thì mình mới có thể sống nổi. Hai là mình làm cho trái tim mình lớn để mình chứa đựng được người này. Thì đề nghị người khác thay đổi là có bộ khó, tại người ta không có biết cách để người ta giới hạn cái sự khó chịu. Trong khi mình biết tu, mình biết cách, mình làm cho trái tim mình lớn ra được mà, tại sao không làm đi? Nhường nhịn, tuy nó có thua thiệt nhưng nó đâu phải là hèn nhát. Càng nhường nhịn là trái tim nó lớn lắm nó mới nhường nhịn được, chứ nó nhỏ làm sao mà nó nhường nhịn được. Thành ra mình nhường nhịn chồng mình, nhường nhịn vợ mình, nhường nhịn con mình không phải là hèn nhát, đó là cao thượng, tại vì trái tim nó quá lớn mới làm được điều đó. Tạm thời chúng ta sẽ ngừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này. Xin cảm ơn đại chúng. Vàng buồn chiều nay.